Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Chương 5. Dù tôi có lo lắng dằn vặt tới đâu đi nữa, nói gì thì nói, tôi vẫn là một con chó luôn gặp hên. Hôm qua cô giúp việc Gina xách máy hút bụi lên lầu để làm vệ sinh các phòng trên đó, mà quên tắt TV ở tầng trệt. Tâm trạng của tôi lúc đó hệt như người trúng số độc đắc. Các bạn biết sao không? Đúng lúc đó chương trình TV chiếu một phóng sự dài về thú đi săn. Dĩ nhiên là sau khi chỉ xem qua phóng sự này, tôi không thể nào trở thành một con chó săn thiện nghệ được. Nhưng dù sao tôi cũng nghe được, thấy được một số điều cần thiết, làm lưng vốn kiến thức về nghề để khi đi săn với ông chủ, trông tôi không tới nỗi quá ngớ ngẩn. Mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất thú vị khi được xem chương trình này. Trước đây tôi chưa từng được nghe về công việc của chó săn nói chung và những con chó săn thuộc nòi Labrador nói riêng. Chẳng trách gì cụ Ivan thường nói, hễ còn sống là còn phải học hỏi. Thì ra chó Labrador là giống chó tuyệt vời nhất trong hạng mục công việc nhặt mồi đưa về cho chủ. Ở Anh Quốc, chó Labrador được sử dụng trong những cuộc đi săn trên đồng cỏ, nhặt thỏ, chim bị bắn chết hay bị thương ở cách xa hàng mấy trăm mét đưa về cho chủ. Còn ở Mỹ thì chúng lại có nhiệm vụ tìm nhặt những con vịt trời hoặc ngỗng trời bị bắn trúng, rơi xuống đầm lầy, nhặt những con mồi là chim đa đa hay gà lôi trong những cuộc đi săn ở đồng cỏ. Nói chung, chó Labrador có thể thực hiện tuyệt vời nhiệm vụ nhặt mồi trong mọi điều kiện địa hình, ao hồ, đầm lầy, đồng cỏ hoang mạc. Một điều đặc biệt nữa mà tôi mới vừa được biết, hàm di nhặt mồi mang về cho chủ là một trong những thuộc tính bẩm sinh của giống chó Labrador. Thì ra dân thợ săn nuôi chó Labrador để chúng thực hiện công đoạn khá quan trọng này, tìm và nhặt con mồi bị bắn chết đưa về cho chủ. Các bạn hình dung đi, giả sử một con vịt trời đang bay thì bị trúng đạn và rơi xuống đầm lầy hay đồng cỏ, cách người thợ săn vài trăm mét. Sau đó người thợ săn có lùng sục suốt cả ngày trời, cũng chưa chắc đã tìm thấy con mồi bị bắn rơi. Nhưng nếu có chó Labrador cùng đi săn, thì chỉ trong vòng vài phút, nó đã tìm ra con mồi và cẩn thận mang về cho chủ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và ghi nhớ những miêu tả và bình luận của tác giả thiên phóng sự này. Con chó Labrador ngồi thật yên, không phát ra một tiếng động nào, nhìn như dán mắt vào người chủ. Sau khi súng nổ, nó mới bắt đầu thực hiện vai trò của mình. Theo hiệu lệnh của chủ, nó lao đến chỗ con mồi vừa rơi xuống. Không ai và không một loài chó nào khác có thể ghi nhận và nhớ rõ vị trí con mồi rơi xuống bằng chó Labrador. Giống chó này có một trí nhớ trên cả tuyệt vời. Những lời ấy dành cho tôi cũng chẳng ngoa. Tôi tin mắt có khả năng tập trung chú ý cao độ và trí nhớ của tôi thì cực tốt. Khoan đã, hãy nghe người ta nói gì trên TV nha. Nhiều con chó Labrador có khả năng tha mồi rất thiện nghệ. Con mồi khi được đưa về cho chủ hoàn toàn nguyên vẹn, không hề bị dập nát. Chúng ngậm con mồi trong mõm rất nhẹ nhàng, chạy trở về, vui mừng giãy đuôi trao con mồi vào tay chủ. Những con mồi chỉ bị thương chưa chết hẳn, đối với những con chim chỉ bị thương, vẫn cố gắng cất cánh hoặc lết nhảy ra xa vị trí vừa rơi xuống thì sẽ rất khó tìm. Cũng khó mà thoát khỏi sự truy tìm rất nhanh chóng và chính xác của chó Labrador, vốn có khả năng đánh hơi tìm vết siêu đẳng. Nào trí sinh, tất cả những điều đó rất bổ ích cho mi. Hãy ghi nhớ để làm hành trang kiến thức, rồi còn đi săn với ngài Alexander Bảo Chúa nữa. Chứ nếu không, khi con gà gô nào đó trúng đạn chẳng hạn, mi lao vào bụi cây chỗ nó ẩn nấp, hấp tấp vồ lấy nó, cắn nó bầm dập, rồi lúc đưa về cho ông chủ trông nó chẳng khác gì món thịt băm thì nhục lắm đây. Chuyện đi săn không đơn giản như đi câu cá rô cá giết với ông cụ Ivan đâu. Nhớ rồi chứ, một khi ông chủ chưa nổ súng thì liệu mà ngồi thật yên và câm như hến nha. Chương trình truyền hình sôi động hẳn lên. Chó Labrador có thể hợp tác rất hiệu quả với chó săn thuộc nòi Setter, hoặc theo những cách thức săn bắn truyền thống, chúng có thể tham gia những cuộc săn dây tập thể. Nhưng chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin rằng ngày nay chỉ một số đối tượng hạn hẹp như là các quan chức cao cấp chẳng hạn mới được phép tổ chức những cuộc săn dây quy mô lớn. Tuy nhiên không vì vậy mà chó Labrador hết đất dụng võ. Ngày nay chó Labrador là đối tượng ưa thích của những thợ săn riêng lẻ, đi săn theo cách thức của một người một chó. Tất nhiên chó Labrador rình mồi không giỏi, nhưng khả năng tìm con mồi bị bắn rơi xuống các bụi rậm thì không một giống chó nào bằng. Điều quan trọng nhất là phải dạy cho chúng nằm phục ở cách xa chủ trong vòng khoảng 30 mét đổ lại. Điều đó là không khó, vì chó Labrador rất thông minh, dễ huấn luyện. Ngoài khả năng tìm và nhặt mồi bị bắn chết hay bị thương, chúng còn có thể tự tóm được những con mồi còn sống như gà gô, chim đa đa, thậm chí là cả thỏ. Nhưng trên tất cả, chó Labrador có một năng lực siêu đẳng mà không một giống chó nào khác bì kịp. Ôi, năng lực siêu đẳng gì vậy? Căng tai ra mà nghe kìa. Trong các cuộc đi săn vịt trời ở những khu vực đầm lầy, chó Labrador là số 1. Nước dù nóng hay lạnh cỡ nào, chó Labrador vẫn sẵn sàng lao xuống để đi tìm con mồi vừa bị bắn hạ. Không những vậy, chúng có thể lặn mò tìm những con mồi bị chìm ở độ sâu tới 3 mét. Tất nhiên rồi, đầm lầy thì nghĩa lý gì đối với chó Labrador chúng tôi? Trong những quyển sách trước, các bạn từng được biết rằng các tổ tiên của tôi từng lặn biển để xua cá vào lưới ngư phủ và từng cứu các thủy thủ bị thương, bị đuối ở ngoài biển khơi. Giống chó Labrador chủ yếu được nhiều người nuôi để đi săn như một dạng hobby, một thú tiêu khiển khi có thời giờ rảnh rỗi. Thường thì chỉ vài lần trong năm, vào mùa xuân đi săn thú nhỏ trên đồng cỏ, chủ yếu là để lấy cảm hứng. Còn vào đầu thu khoảng tháng 8 thì săn vịt trời. Chó Labrador được sử dụng chủ yếu trong công đoạn tìm và nhặt con mồi bị bắn trúng. À, ông Alexander Mikhailovich bảo tôi sẽ đi săn với ông trong tháng 8, nghĩa là săn vịt trời. Hãy liệu thần hồn nha, lúa vịt trời kia. Một khi Treason, biết quên, một khi Green đã xuất quân thì biết tay, hãy coi chừng bổn mạng đó. Các thợ săn lão luyện thường ưa dùng chó săn đòi Setter hay đòi Tây Ban Nha, nhưng phải nói rằng giống chó Labrador không thua kém gì chúng. Con người thường suy nghĩ rập khuôn theo định kiến. Rất nhiều người cho rằng chỉ có chó Setter hoặc chó Tây Ban Nha mới là chó săn đích thực. Bây giờ thì các bạn nghe rõ người dẫn chương trình truyền hình nói gì rồi đó. Chó Labrador không hề kém cạnh gì so với hai giống chó ấy. Ở Nga vẫn còn rất hiếm người sử dụng chó Labrador trong săn bắn. Thật đáng tiếc, với bản tính chịu nghe lời và khả năng đánh hơi tìm dấu tài tình của mình, chúng rất phù hợp cho loại hình săn bắn trong rừng. Một con chó Labrador ngoan hiền, được dạy kỹ, có thể phục vụ rất tốt trong bất kỳ thể loại săn bắn nào. Dù rằng nó có thể không đóng vai trò quan trọng như là rượt đuổi xua mồi, nhưng chắc chắn nó không bao giờ để xảy ra sơ suất đến nỗi làm hỏng cả cuộc đi săn. Hơi, quả là lời vàng ý ngọc về nòi giống Labrador của chúng tôi. Các bạn thấy chưa, dù chưa được huấn luyện nghề săn đi nữa thì chí ít chó Labrador cũng không gây ra điều gì tệ hại trong chuyến đi săn. Đó là chân lý mà. Nhưng tiếp theo ngay sau đó thì chương trình TV lại khiến tôi buồn nổ rồi. Chó Labrador chỉ có một khiếm khuyết nhưng lại vô cùng quan trọng. Đó là chúng chịu nóng rất kém. Đây chính là điểm bất lợi lớn nhất trong những chuyến đi săn vào tháng 8. Vì vào cuối mùa hè, tiết trời vẫn còn khá nóng. Không, tôi chịu đựng được thời tiết nóng bức. Riêng tôi chịu được tất. Điểm bất lợi đó không thuộc về tôi. Đừng có nói nhảm mà. Ôi. Tuy nhiên trong trường hợp này, luật bù trừ thể hiện rất rõ. Chó Labrador chịu nóng kém, nhưng chịu lạnh thì chẳng giống chó nào bằng. Chúng coi thường băng tuyết và luôn sẵn sàng lao xuống nước trong thời tiết giá buốt mùa đông. Đó, các vị thấy chưa? Đối với chúng tôi, băng tuyết, nước hồ băng chẳng là cái gì cả. Chịu nóng có kém một chút thì đã sao nào? Giống chó này có khả năng siêu phàm trong việc đánh hơi lần theo dấu máu. Ở nhiều nước trên thế giới, chó Labrador được sử dụng chuyên về việc lần tìm dấu chết những con mồi bị thương. Tại sao trước nay tôi không biết đến những đặc tính quý báu ấy của giống chó Labrador nhà mình chứ? Tại sao người ta lại giấu tôi những chuyện đó chứ? Nhưng mà hãy khoan đã, Treason, bị nổi cáo mà làm gì chứ? Ừ thì những phẩm chất ấy quý giá vô ngần, nhưng liệu chúng có cần thiết gì cho mi không? Mi chỉ là chó dẫn đường thôi mà. Đúng vậy, tôi hiểu lắm chứ. Nhưng do số phận đẩy đưa, giờ đây tôi sẽ phải lùng sục đầm lầy bụi rậm để lần tìm những con vịt trời, ngỗng trời bị bắn chết hoặc là chưa chết hẳn. Có thể bắt đầu huấn luyện chó Labrador từ khi chúng mới thay răng sữa. Lúc đó mỗi bài tập chỉ nên kéo dài khoảng 20 đến 30 phút. Tốt nhất là lồng ghép bài học với trò chơi. Nếu được huấn luyện kiên trì đều đặn, tới khoảng 9-10 tháng tuổi, chó Labrador đã có thể theo chủ đi săn để làm quen với nghề và đến khi đầy năm chắc chắn sẽ trở thành một tay săn thiện nghệ. Nào, bây giờ thử hình dung tôi còn rất trẻ, đang tập tễnh vào nghề để nay mai trở thành một con chó săn siêu hạng. Vừa rồi tôi đã được nghe kỹ bài giảng nhập môn. Thêm nữa tôi có tính kỷ luật cao do từng được đào tạo ở trường chuyên. Đã vậy tôi lại thông minh sáng dạ nữa. Vì vậy có thể nói tôi đã sẵn sàng tham gia chuyến đi săn đầu tiên của mình một cách khá tự tin. Tác giả phóng sự cảnh báo: đối với chó mới lớn, cần tăng cường độ công việc một cách từ từ, không được để nó kiệt sức khi tham gia cuộc săn. Khi đi săn, người thợ săn không chỉ phải theo dõi mọi hoạt động của con chó, mà còn phải biết kiềm chế bản thân, không nên vì sự phấn khích quá mức của mình mà làm cho con chó cũng hăng theo. Nếu hăng lên quá, con chó có thể sẽ vụt ra khỏi tầm kiểm soát của chủ và như thế có thể sẽ nảy sinh những rắc rối ngoài mong muốn. Những cảnh báo ấy không thật sự cần thiết đối với tôi đâu. Tôi từng gánh vác những công việc nặng nhọc hơn nhiều. Quan trọng nhất là ông Alexander phải biết kiềm chế, đừng có hăng lên rồi té xuống khe nước mương sâu nào đó thôi. ổng to lớn dền dàng như vậy, khó mà kéo ổng lên nổi lắm. Mà khổ người như ổng theo tôi đi săn ở địa hình đầm lầy, quá là chẳng phù hợp chút nào. Nhưng coi ra ổng có vẻ cũng khá dai sức. Thôi được, để rồi coi. Giống chó Labrador sở hữu tất cả những đặc tính cần thiết để không chỉ trở thành chó canh gác, giữ nhà, chó kiểng, mà còn là phụ tá tuyệt vời trong những chuyến đi săn. Cuối cùng chúng tôi xin chúc quý vị nuôi dạy thành công giống chó này và có được những chuyến đi săn đầy thú vị. Tôi thật là may mắn được xem qua chương trình truyền hình này. Không có nó, chắc chắn tôi sẽ để lộ biết bao điều sai sót tới ngớ ngẩn. Liệu có chính xác không khi có người nói rằng TV là vật vô bổ, thậm chí độc hại? Độc hại đâu kia chứ? Trong chương trình mà tôi được xem, càng về sau lại càng bổ ích, thú vị nữa. Nhưng không phải về giống chó Labrador. Một khi tôi trót dành chương sách này cho chuyện đi săn, vậy xin quý vị độc giả cho phép tôi kể thêm đôi nét lịch sử của ngày này, kẻo để lâu tôi quên mất. Các bạn hãy tin đi, chuyện thú vị lắm. Chẳng hạn như theo nhiều nhà nghiên cứu, nghề đi săn bằng chim ưng có xuất xứ từ Ấn Độ. Một số nhà sử học thì cho rằng phương thức săn bắt này khởi nguồn từ châu Âu. Sau cuộc thập tự chinh lần thứ nhất, giả thuyết thứ hai không đứng vững. Phương thức này xuất hiện từ trước công nguyên. Hai nhà sử học thời Hy Lạp cổ đại là Ctesia và Elion từng mô tả cảnh đi săn bằng mảnh điểu và xác nhận rằng đó chính là một trong những tập quán đặc sắc của người Ấn Độ. Theo ghi nhận của triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle, từ thời Alexander Đại Đế, người Thrace đã biết đi săn với sự trợ giúp của những loài mảnh điểu đã được thuần dưỡng. Một số người châu Âu học được cách săn bắt này ở người Thrace rồi du nhập sang phương Tây. Phương thức đi săn bằng giường hâu và chim ưng được phổ biến mạnh và rộng rãi trong thời kỳ cuộc đại di cư diễn ra vào thế kỷ thứ 5. Phương thức này được ghi nhận ở Nga trong các thư tịch thuộc thế kỷ 12, đặc biệt rõ trong di chúc của đại công tước Vladimir. Nhìn chung nếu không có sự trợ giúp của những con chó, những cuộc đi săn bằng mảnh điểu đều gặp phải một số khó khăn nhất định. Vì vậy, cánh thợ săn thời ấy đã sử dụng chó tham gia săn bắt trong vai trò là trợ tá. Vì công việc chính do chim ưng, diều hâu đảm nhiệm, nên chó trợ tá không nhất thiết phải có đầy đủ các phẩm chất cần thiết của chó săn, như là kỹ năng bắt giữ mồi, sự nhanh nhẹn, sức mạnh và sức chịu đựng. Tuy nhiên, thế đứng trình mồi của chó lại rất quan trọng trong phương thức săn chim đồng bằng lưới dây hay lưới bủa. Ở đây, đối tượng săn bắt là chim đa đa, gà gô đồng, những loài có khả năng ẩn náu rất tài tình. Người ta dùng lưới mành để chặn bắt những con chim bị chó phát hiện và xua đuổi ra khỏi vị trí ẩn đất. Để đạt hiệu quả săn bắt cao, đòi hỏi con chó không chỉ có khả năng tìm mồi ở khu vực gần người chủ, mà còn phải có tính kiên trì, kềm chế bản năng. Sau khi phát hiện con mồi thì phải bình tĩnh chờ đợi cho tới khi chủ săn giăng lưới sẵn sàng, rồi mới lao vào xua mồi. Thực ra, thế đứng trình mồi cũng là một trong những thuộc tính bẩm sinh. Động tác dừng lại trình mồi trong một khoảng thời gian ngắn rất đặc trưng đối với chó sói, cáo và một số loài thú ăn thịt khác. Con thú săn mồi cần có một khoảng dừng nhất định nhằm quan sát con mồi, lượng định khoảng cách giữa mình và con mồi nhằm tung cú nhảy với độ chính xác cao nhất để không dồ hụt con mồi. Thế đứng trình mồi có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong phương thức săn bắt chim khi chúng đang đậu trên mặt đất. Vì nếu thế trình không khéo léo, con mồi bị đánh động vỗ cánh bay lên trời thì coi như công cốc. Chó săn chim đậu trước hết là phải tìm ra vị trí ẩn nấp của con mồi bằng cách lần theo dấu vết hoặc bằng khứu giác siêu đẳng của mình. Sau khi đã xác định chính xác vị trí ẩn nấp của con mồi, chó ta chậm rãi thận trọng tiến lại gần, đôi khi bằng cách bò trường và không rời mắt khỏi đối tượng. Cách tiếp cận mục tiêu như vậy được cánh thợ săn gọi vui là chiến thuật tàu ngầm. Trong nhiều trường hợp, sau khi tiến đến thật sát đối tượng mà không bị phát hiện, chó ta có thể tự chộp lấy con mồi mà không cần thợ săn phải nổ súng hay bủa lưới. Hành vi dừng chờ cũng có thể được quan sát ở chó nhà khi thấy chuột mèo ở trước mặt. Để giọt tới được xa hơn nhằm dồ con mồi hoặc tấn công đối thủ, chó thường đưa toàn bộ thân mình về phía sau như loài mèo vẫn thường làm. Có khi bụng dán sát tận mặt đất rồi bất ngờ bật tới. Những người đi săn bằng lưới dây, lưới bủa luôn tận dụng năng lực bẩm sinh này của loài chó, huấn luyện củng cố năng lực ấy và tập cho con chó của mình khả năng đứng trình chờ càng lâu càng tốt. Để đạt được khả năng này không phải chỉ một sớm một chiều, có khi phải sau hàng mấy thế hệ. Sự việc thường diễn ra như sau: người thợ săn lom khom đi theo đằng sau con chó của mình chừng vài mét. Khi con chó bắt đầu đi chậm lại, thận trọng tiến từng bước một hoặc nằm xuống bò, người chủ bắt đầu phải tập trung chú ý cao độ. Khi con chó dừng hẳn lại, ngó chăm chăm về phía trước, người chủ nhìn kỹ theo hướng đó là có thể phát hiện ra con mồi để tung lưới bủa. Nhưng lắm khi chó cũng bị lọt vào trong lưới cùng với con mồi, và nếu chó lồng lộn hoảng sợ thì có thể sẽ làm rách lưới hoặc tạo khe hở khiến cho con mồi thoát ra được. Giờ sau người ta đã huấn luyện được những con chó biết nằm thật im, dán bụng xuống đất khi bị mành lưới bủa xuống thân mình. Ôi, hôm nay tôi tiếp nhận được cơ mang là thông tin bổ ích thú vị vào đầu. Tôi không thể không chia sẻ ngay với các bạn. Chưa biết những thông tin ấy sẽ giúp ích gì cho tôi trong những cuộc đi săn sắp tới với ông chủ bạo chúa của tôi đây. Hãy chờ rồi khắc thấy. Trời ơi, hình như tôi mơ mộng quá đỗi rồi. Nào là đi săn với chim ưng, đại bàng, nào là lưới dây lưới bủa. Coi chừng khi tham gia cuộc đi săn đầu tiên, My lại sẽ trở thành đứa ngố thôi con à. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Chương 6. Những sự kiện tiếp theo diễn ra rất nhanh, cực kỳ nhanh, có thể nói là với vận tốc vũ trụ. Cụ Ivan, người đầu tiên được tôi dẫn đường, thường nói: mũi dùi giấu trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra. Không sai đâu, mũi dùi của tôi lòi ra ngay trong chuyến đi săn đầu tiên với ông Alexander bạo chúa. Một trận mưa như trút nước đã giúp cái mũi dùi chết tiệt đó chui ra nhanh chóng. Có thể các chuyên gia hóa trang đã bớt xén tiền cho nên không chịu mua những loại màu nước cao cấp, mà cũng có thể trên đời này chẳng có loại màu nước nào bền màu vĩnh cửu hết. Chỉ biết rằng sau khi bị mưa dội, tôi bước vào lều bạc do đoàn săn dựng tạm. Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Ban đầu tôi còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua vách thùng inox sáng bóng đựng thực phẩm của đoàn săn, tôi mới giật mình hoảng hốt, chỉ thiếu nước là muốn chui xuống đất luôn. Tất cả những gì mà các họa sĩ thiết kế, họa sĩ chân dung, chuyên gia hóa trang đã bôi vẽ trên mõm, trên mũi, trên bình tôi, bây giờ đã bị nước mưa hòa quyện thành một thứ màu sắc hổ lốn, nhoe nhoét, trông cực tởm. Mồm của ông chủ há là to nhất. Ôi trời đất ơi, các bạn có hình dung nổi tôi muốn rụng rời tứ chi như thế nào khi nghe những lời sau đây phát ra từ cái mồm ấy. Các người săn được con vẹt này ở đâu ra vậy? Ông chủ cất tiếng, giọng không ra đùa, cũng không ra thật. Mọi người im bặt. Tôi cúi đầu như kẻ có lỗi, đứng im như thóc. Chứ biết nói gì bây giờ? Trong tình huống này, hai từ gâu và u u nghe chả hợp tí nào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến vậy. Dĩ nhiên ai đó có thể nói, mọi chuyện do người khác gây ra, người vô can, việc gì phải cảm thấy nhục. Nhưng tôi vẫn thấy nhục, nhục cho con người ấy. Tôi chỉ bất đắc dĩ trở thành đồng lõa của cái âm mưu đáng lấy làm xấu hổ này. Nhìn thấy bộ dạng sa sầm của ông chủ, ai nấy đều xanh mặt. Ai có thể trả lời câu hỏi của tôi? Con trinh của tôi bây giờ ở đâu? Ông chủ gằn từng tiếng, trong lều im lặng nặng nề như có rìu treo trên đầu. Tóm lại là gì? Ông chủ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn rồi ra lệnh. Dẹp cuộc đi săn, trói con quái vật này lại. Đi về, họp khẩn cấp. Trong cuộc họp nhất thiết phải có mặt trưởng ban an ninh, bà Olga Semyonovna và cái thằng cha gì hả? À, thằng cha bác sĩ thú y khốn nạn. Dạ, thưa ông chủ. Tay trợ lý rụt rè hỏi. Vậy thời gian thì thế nào đây? Họp vào lúc mấy giờ ạ? Cậu bị cái gì vậy? Ông chủ gầm lên. Không nghe gì hết hay sao? Đã bảo là họp khẩn cấp, về đến nhà là tập trung lại họp ngay, hiểu chưa? Còn cái quái thai này. Ông ấy chỉ vào tôi. Tống ngài vào bao. Không được tắm rửa lau chùi gì cả. Để làm bằng chứng, phải truy cho ra ai đã dựng nên màn xiếc này. Xin báo trước, ai nói dối, tôi sẽ chôn sống cùng với chú hề sặc lô này luôn. Dạ báo cáo ông chủ, trưởng ban an ninh đang nghỉ phép và đi du lịch ở nước ngoài rồi ạ. Vậy thì thằng Boris, phó ban phải có mặt. Này thì gió bọc cải trang, My đã từng mừng sớm qua đó con à. Thà chết trên cái bàn mổ dưới lưỡi dao tử thần của ông bác sĩ đồ tẩy, còn hơn là chết ngột, chết ngạt, chết giải, chết dụa trong bao bố. Không đúng vậy sao? Lệnh của ông chủ đã ban ra rồi mà. Vậy là xong đời rồi. Ôi trời ơi, kinh quá đi. Ai đó chộp lấy gáy tôi một cách thô bạo, rồi tống tôi vào cái bao tải dày cui kín mít. Cũng may là cái bao bì đóng gói này khá lớn, cho nên tôi không tới nỗi bị bó rọ. Hơn nữa sau khi thắt miệng bao, người phụ trách khâu đóng gói đã lén dùng mũi dao khoét mấy lỗ trên thành bao. Thành thử tôi có cái bà thở. Cảm ơn nhé, người tốt bụng. Mấy tiếng đồng hồ sau đó chúng tôi về tới nhà. Cuộc họp bắt đầu bằng 5 phút im lặng. Đừng tưởng là mọi người im lặng để bặt niệm con chó tiền nhiệm của tôi, con Green, và để chuẩn bị đưa tiễn tôi về nơi chính suối. Không phải vậy đâu, chẳng qua là vì ông chủ cứ ngồi yên, đưa mắt mấy vòng hết nhìn tôi lại nhìn mọi người, soi kỹ từng bộ mặt đang tái mét vì sợ hãi. Tôi ngồi giữa phòng buồn so, trông như là kẻ tội đồ sắp bị đưa ra xử trảm vậy. Cuối cùng ông chủ hướng về phía bà Olga và hỏi nhỏ. Tại sao? Giải thích đi. Tại sao các người lại làm điều đó? Alexander, em hiểu anh. Nhưng bây giờ xin hãy bình tĩnh thảo luận. Bình tĩnh cái gì? Ông chủ bất ngờ gầm lên. Về cái chết của bạn tôi, con chó yêu của tôi, mà các người yêu cầu bình tĩnh thảo luận được hay sao? Các người coi tôi ra cái thứ gì vậy? Tôi là thằng ngốc hả? Olga! Ông chồng đứng dậy, tiến tới gần bà vợ, quỳ sát xuống tận mặt, tới nỗi hai cái mũi gần như chạm vào nhau. Ông rít lên. Đó là sự phản bội, có hiểu không? Cô có hiểu không? Tôi không ngờ bà Olga lại là một người phụ nữ can trường thế vậy. Mặt bà không hề biến sắc. Bà đứng phắt dậy và đối mặt với ông chồng bạo chúa, nghiêm giọng nói. Anh có biết không, anh thân mến, chẳng việc gì phải làm âm ý lên như vậy hết. Chẳng có ai phản bội anh hết. Ngược lại, ai cũng muốn bảo vệ sức khỏe cho anh, đồng thời cứu một con chó vô tội thôi. Chính xác, quá chuẩn, tôi hoàn toàn đồng ý. Có nghĩa là các người không muốn cứu con chó Green của tôi, mà chỉ thương hại một con chó ghẻ nào đó. Tôi nói như vậy có đúng không? Ai là tác giả của màn lừa đảo này? Đây không phải là một trò lừa đảo. Bà Olga cứng rắn khẳng định. Hãy để cho tôi giải thích mọi chuyện, nhưng tuyệt đối không được cắt ngang gạt phắt, có được không? Thôi được. Ông Alexander bất ngờ xuống nước. Nói đi. Chính tôi là người đưa ra phương án này để giải quyết mọi chuyện. Vấn đề ở chỗ không ai dám bảo đảm rằng con Green sẽ được cứu sống sau khi ghép gan. Bác sĩ! Có đúng như vậy không? Ông chủ quay về phía vị bác sĩ thú y đang run cầm cập. Dạ, đúng vậy thưa ông chủ. Bác sĩ Anton run run gật đầu. Tại sao ông không báo cáo với tôi về điều đó? Ông chủ lại gào lên. Vấn đề là... Chúng ta đã thỏa thuận là không được cắt ngang bà. Bà Olga lên tiếng trong khi ông bác sĩ vẫn còn lắp bắp, thở không ra hơi. Tôi đang phát biểu, không được gắt lời tôi. Thôi được, nói tiếp đi. Ông chủ gật đầu. Bác sĩ đã biết rằng buồng gan lạ chắc chắn sẽ bị loại thải trong cơ thể của con Rin. Vì vậy ca phẫu thuật sẽ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, khi chưa kịp tiến hành ca phẫu thuật này thì con Rin đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Do không muốn anh phải đau buồn vì thương tiếc con Rin, chúng tôi đã quyết định tặng cho anh một món quà độc đáo. Con chó này thuộc giống tốt, nòi quý, được đào tạo qua trường lớp, rất mến người. Thôi thì cũng chẳng giấu anh làm gì cho thêm mang tội. Nó là chó dẫn đường đó. Bà Olga hất hàm về phía tôi. Nếu giết những con chó như vậy, tội lỗi sẽ càng tăng gấp đôi. Tôi yêu cầu không trừng phạt ai cả, không ai có lỗi cả. Mọi người đã thực hiện theo lệnh của tôi. Lệnh của tôi? Ông chủ dằn giọng nhại lại. Cô là nữ hoàng chắc? Đúng, nữ hoàng đó. Bà Olga đưa tay chống nạnh. Chẳng gì tôi cũng là vợ của anh. Chẳng lẽ tôi không phải chủ trong nhà này sao? Hay là trong nhà này tôi không được quyền có ý kiến, không được phép sắp xếp công việc hả? Thôi được rồi. Ông Alexander phẩy tay chán chường. Tôi biết ngay là các người đã cấu kết với nhau để lừa tôi. Bây giờ hãy nghe và thực hiện ngay mệnh lệnh của tôi. Anton, ngươi bị sa thải, có hiểu không? Đơn giản là sa thải. Dạ, thưa ông chủ. Bác sĩ Anton thều thào nói. Tôi đã hiểu rồi. Còn bà vợ của tôi... Tôi sẽ làm việc lại với cô sau. Còn con chó này... Boris! Ông chủ quay về phía anh chàng phó ban bảo vệ an ninh. Đưa con chó này ra ngoại ô, bắn bỏ. Anh làm sao vậy? Anh điên rồi hả? Bà Olga hét lên. Anh dám làm vậy sao? Đó chính là sự trừng phạt dành cho tất cả các người vì tội lừa dối. Ông Alexander kiên quyết. Boris, đây là mệnh lệnh. Phải thi hành ngay lập tức. Không được dây dưa. Kẹo nữa rồi lại bảo là bà Olga đã hủy lệnh của tôi. Bằng chết. Mà trước khi chôn, phải chụp ảnh gửi về cho tôi. Để chứng minh là mệnh lệnh đã được thực thi triệt để. Rõ chưa? Dạ rõ, thưa ông chủ. Boris đáp. Hành động ngay đi. Xin tuân lệnh. Boris nắm lấy đầu dây xích, lôi tôi ra khỏi phòng. Vài phút sau, xe của chúng tôi đã phóng như bay trên đường ra ngoại ô. Tôi nhìn người áp giải mình và thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh ấy. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Chương 7. Thì ra bố mẹ của Boris sống ở ngoại ô. Boris tình thực kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Bà mẹ, một phụ nữ mập mạp phúc hậu, hai tay run run đưa ra phía trước, nói: Trời đất ơi, ông chủ ông ấy điên thật rồi. Ai đời lại ra lệnh giết chết con chó tội nghiệp như vậy chứ? Mẹ, con phải gửi gấp ảnh cho ông chủ. Nếu không ông ấy sẽ đuổi việc con ngay hôm nay đó. Con đừng lo lắng quá như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ làm mọi việc cần thiết để giải quyết chuyện này. Con ra vườn đào hố với bà đi. Hả? Để làm gì vậy mẹ? Boris ngạc nhiên. Thì làm bộ như là cái hố chôn xác con chó đó. Ôi, Boris, mẹ đã nói rồi. Đám đại gia rắc một phường độc ác, dây vào với chúng á, thì không có được điều gì tốt lành hết. Nào, đi đào hố đi con. Mẹ, ba, lỡ như ông biết được thì làm sao đây? Boris rụt rè hỏi. Giả sử ông ấy biết được thì sao nào? Ông bố bây giờ mới lên tiếng. Dù bị mất việc ở chỗ ông ấy, con có làm sao không? Dạ đương nhiên là không rồi. Boris nhún vai. Nhưng mà có điều ba hiểu cho... Thôi đi. Ông bố gắt lên. Đừng có nói linh tinh nữa. Ông ấy có sa thải thì con đi kiếm việc khác. Đơn giản vậy thôi. Không có chết đói đâu mà sợ. Còn cái việc giết con chó này hả? Ba hiểu. Đôi khi người ta cũng giết chó. Nhưng mà chỉ trong trường hợp cấp bách chẳng đặng đừng thôi. Hoặc là khi nó bị bệnh vô phương cứu chữa. Còn cái chuyện mà nghe theo lệnh của một cái thằng điên nào đó để rồi giết một con chó bình thường khỏe mạnh thì thiệt là giết nó rồi con sẽ sống như thế nào với cái lương tâm của mình đây. Hôm nay con giết chó được á thì ngày mai con có thể giết người được nữa. Ba nói gì mà dễ sợ quá vậy ba? Boris nhăn mặt. Con à, mọi tội ác á đều bắt nguồn từ những tội lỗi nhỏ nhặt ban đầu. Ba, con hiểu rồi ba. Boris đi lại gần người cha và ôm ông thật chặt. Con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ. Ba mẹ của Boris quả là những con người vô cùng nhân hậu. Một sân khấu mới lại mở màn. Tấn tượng có tên là Hành Quyết và Đưa Ma Một Con Chó Dẫn Đường. Thật là chuyện dở khóc dở cười, như ông cụ Ivan thường nói vậy. Không biết tới bao giờ vai trò diễn viên của tôi mới chấm dứt đây, hay là không bao giờ chấm dứt. Hey, nói tóm lại, thôi thì thà làm diễn viên còn hơn là... Ôi trời ơi, nói ra nghe dễ sợ lắm. Tôi đã trót rơi vào một tình huống cực kỳ phức tạp, chẳng cách nào thoát ra. Có lẽ rồi đây tôi sẽ sống trọn đời với đôi vợ chồng già nhân hậu này. Làm gì có ai biết được danh phận của tôi để rồi đưa tôi trở về trường. Theo tôi thì Boris hoàn toàn không biết tí gì về chuyện từ đâu ra mà bà Olga và bác sĩ Anton có tôi ở trong tay. Bà chủ nhà, bà Tatiana Alexeyevna, mẹ của Boris, dùng vẻ ướt lau chùi bộ lông nhem nhuốc bẩm màu của tôi, vừa lau vừa lẩm bẩm. Ôi trời ơi, coi nè, tụi nó bôi vẽ con ra như thế này đây. Thôi không có sao, Risa, cứ ở đây, đừng lo lắng gì hết. Ta với ông lão sẽ không cho phép ai làm hại con. Con quá là một con chó tốt, giỏi, giỏi lắm. Thế đó, tôi hiểu ra là từ nay tôi sẽ mang tên Risa. Anh bạn Green cùng nòi giống của tôi giờ này ở đâu rồi? Anh đã về trời, còn tôi thì phải thay anh sống với người đời đây. Nói tóm lại, tấn tuồng diễn ra theo một kịch bản thuộc vào hàng chất lượng cao. Trong khi hai người đàn ông đào hố sau vườn, bà Tatiana Alexeyevna đi luộc củ dền, tức là củ cải đỏ. Luộc dền để làm gì? Hãy cứ theo dõi tiếp rồi sẽ biết. Người ta đặt tôi xuống hố, tôi nhắm mắt lại, há mõm thật to, như là vừa bị lãnh đạn vậy. Mọi người rưới nước luộc dền đỏ lòm lên mình tôi. Rồi Boris bắt đầu giương máy điện thoại di động lên, bấm nút chụp hình lía lịa. Sau đó cả nhà súng vào xem xét, lựa chọn những tấm hình nào đạt nhất, ấn tượng nhất để gửi đi. Sau một cú nhấn nút gửi, những tấm hình đó đã lập tức bay vèo tới máy điện thoại của ngài Alexander Bạo Chúa. Điện thoại di động thời nay hiện đại thiệt, lại đa năng nữa chứ. Chỉ vài phút sau, máy của Boris đã nhận được hồi âm. Giỏi, sẽ có thưởng. Ân nhân cứu mạng của tôi trở lại nội thành để thực hiện những công việc thường ngày của mình. Còn tôi thì ở lại trong ngôi nhà ngoại ô ấm cúng này, sống vui sống khỏe. Hai ông bà chủ nhà cho tôi xơi toàn thứ ngon và bổ. Tôi mập hẳn ra. Boris thỉnh thoảng ghé về thăm chúng tôi. Những khi được gặp anh, tôi mừng vô kể. Mỗi lần tới thăm, Boris đều có quà cho tôi. Khi thì tai heo, chân gà, khi thì những con thú đồ chơi làm bằng cao su. Hãy đụng vô là phát tiếng kêu chú chít. Tôi như chú quýnh con, chơi đùa với những đồ chơi ấy ngoài sân. Thỉnh thoảng làm cho chúng chú chít ầm ĩ, khiến cho lũ chim sẻ hoảng sợ bay ré lên. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Chương 8. Nửa năm đã trôi qua, một lần Boris ghé về nhà, mặt buồn như đưa đám. Qua câu chuyện của anh với ba mẹ, tôi hiểu rằng ông chủ của anh vừa lâm nạn. Ông đi săn bằng trực thăng, cánh quạt vướng phải cái gì đó. Thế là cả cỗ máy dền vàng ấy rơi kềnh xuống đất. Ông Alexander thoát chết, nhưng thảm họa ấy đã cướp đi của ông đôi mắt. Ông trời đúng là có mắt, ác giả ác báo mà. Người cha thốt lên, nhưng giọng nghe thật là buồn. Ôi trời ơi, bà nó nói cái gì vậy? Bà mẹ phẩy tay có vẻ không vui. Sao ông lại có thể nói như vậy được chứ? Yên lặng đi thì hơn. Người ta gặp tai nạn phải thông cảm chứ, ông lại còn hả hê được sao? Tôi có nói cái gì sai đâu nào. Ông bố phản đối. Vậy chứ lúc ông ấy ra lệnh giết con chó Risa nhà ta thì sao đây? Bà nghĩ sao hả? Con người như vậy mà ta có thể thương hại được sao? Thôi được rồi, được rồi. Bà mẹ cực đầu. Không nói chuyện đó nữa. Chúa luôn phán xử công bằng. Nhưng dù sao thì cũng tội nghiệp cho ông ấy. Một thời gian sau, trên ngưỡng cửa ngôi nhà ngoại ô của chúng tôi xuất hiện bà Olga. Bà nhìn chăm chăm vào tôi một lúc lâu, sau đó ném phịch cái bóp đầm trên tay xuống đất, xà xuống ôm lấy tôi. Ôi trời ơi, cô thật không thế này. Tri sinh còn thật đó sao? Khi nghe đúng cái tên cuốn cơm của mình, tôi mừng quá đỗi, nhảy tưng tưng lên như con kanguru. Chị Olga, em xin lỗi chị rất nhiều. Boris cúi mặt nói. Xin lỗi vì trước đây em đã giấu chị chuyện này. Nhưng mà bây giờ thì... Ê, con chó, chị gọi tên nó là gì hả? Trishan, con chó Trishan của chúng ta đi nè. Trishan là tên thật của nó đó. Bà Olga đi lại gần Boris, ôm vai và hôn vào trán anh ấy. Boris, cậu khiến cho tôi vô cùng khâm phục vì đã hành động như vậy. Từ trước tới nay tôi vẫn căm hận cậu, khinh bỉ cậu vì tưởng là cậu đã đang tâm bắn chết con chó chứ. Tôi thật là ngu ngốc, đã nghĩ bậy rồi, tha lỗi cho tôi nha. Chị Olga, chị nói cái gì vậy? Sao lại ngu ngốc chứ? Nếu là em á, em cũng căm hận khinh bỉ như chị thôi. Em xin lỗi vì đã không cho chị biết sự thật ngay từ đầu. Chẳng qua là vì... Thôi, không nói nữa, tôi hiểu hết rồi. Còn bây giờ, bà Olga chìa tay ra cho Boris bắt. Từ đây cậu sẽ là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu thật là tuyệt vời Boris à. Tôi nói thật đó. Bà Olga đưa tay lau nước mắt. Tôi ngồi bên cạnh họ và im lặng lắng nghe. Cuối cùng thì tôi cũng nắm bắt được nội dung câu chuyện mà hai người trao đổi. Tôi hiểu ra là sắp tới đây tôi sẽ lại được làm việc đúng với nghề chuyên môn mà mình được đào tạo. Quả là một tin vui đối với tôi, đúng không nào? Nhưng mặt khác có một điều có hơi khó xử. Tôi sẽ phải làm chó dẫn đường cho người đã từng ra lệnh đưa tôi về thế giới bên kia. Ở vào vị thế của tôi, liệu các bạn có thể dễ dàng chấp nhận không? Dĩ nhiên tôi chỉ là một con chó thôi, mà loài chó chúng tôi thì có quyền gì để lạm bàn những đề tài cao siêu hệ trọng chứ? Trách nhiệm của chúng tôi là phục vụ con người. Dù muốn dù không, trước hết phải làm việc cái đã. Đó là trách nhiệm mà tạo hóa đã giao phó. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Chương 9. Trong thảm họa vừa rồi, ông Alexander không chỉ mất đi đôi mắt mà còn bị cụt đi cánh tay trái. Ông trở thành con người khác hẳn, già sọm đi, giọng nói yếu và khàn, không còn gian dư sấm, sang sẵn đầy uy quyền mà mỗi khi nghe thấy ai cũng phải nổi da gà và cảm thấy ớn lạnh hết cả ruột gan. Ông Alexander vuốt đầu tôi, ngồi bệt xuống sàn bên cạnh tôi và cất tiếng thì thầm. Nào nào, xin chào bạn chó. Tôi liếm mặt ông, ông mỉm cười. Ồ, như vậy anh bạn là chó dẫn đường, bạn sẽ thay thế đôi mắt của tôi. Wow, wow, tôi trả lời. Wow, wow, nghĩa là gì? Nghĩa là dân, có phải không? Wow, tôi nhắc lại lần nữa và dụi mũi vào mặt ông. Anh bạn thật là giỏi. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau một vòng để tập dượt khả năng phối hợp nha. Thật khó tin là tôi với ông Alexander lại có thể kết với nhau đến vậy. Chỉ sau một tháng, chúng tôi không chỉ còn đi dạo loanh quanh trong khu vườn rộng lớn của biệt thự nhà ông, mà còn mạnh dạn mở cổng, ra đường, vào chơi trong khu rừng gần đó. Tôi không hề quên bất cứ yếu lĩnh cơ bản nào của nghề, thậm chí còn sáng tạo thêm một vài ngón nghề mới. Chỉ có một điều đáng lo ngại, càng ngày ông Alexander càng ít đi dạo ra bên ngoài. Bước chân của ông mỗi ngày một khó khăn nặng nhọc hơn. Đó là do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Một lần tôi nghe lỏm được sự thật đắng lòng từ vị bác sĩ riêng của ông. Vị bác sĩ đàm đạo riêng với bà Olga và cho biết rằng ông Alexander của chúng tôi không còn sống được bao lâu nữa. Dường như ông Alexander cũng tự cảm nhận ngày tàn của mình sắp tới. Tối hôm đó ông bảo tôi ngồi xuống sàn, rồi ngồi xuống trước mặt tôi, hôn tôi vào trán và nói: "Trí sinh con, ta muốn thu nhận mọi tội lỗi mà ta đã gây ra cho con. Ta đã giết một con chó vô tội. Không phải ta tự tay giết, tất nhiên, nhưng ta đã ra lệnh để giết nó. Chuyện đó như một hòn đá đè nặng lương tâm ta bấy lâu nay. Tha lỗi cho ta nghe, bạn hiền của ta." Tôi trả lời với ý là mọi chuyện đã trôi qua êm thấm tốt đẹp, không có con chó nào bị giết. Nhưng ông Alexander lại vẫn nói: "Trí sinh à, chỉ đến bây giờ ta mới hiểu được rằng ta từng là kẻ vô lại như thế nào trong cuộc đời này. Con nghĩ rằng ta chỉ mới bị mù gần đây sau vụ tai nạn trực thăng thôi à. Không đâu con, không phải như vậy. Ta đã mù rất lâu trước khi tai nạn ấy xảy ra. Từ những năm 90 điên loạn của thế kỷ trước, khi lần đầu tiên ta kiếm được bạc triệu. Ta là người sáng mắt chỉ khi ta còn là đứa trẻ, được mẹ mớm cho từng muỗng cháo, cho đến khi ta vào lớp 1. Năm học lớp 5, ta biết phải lòng bạn gái. Khi đó nghe, ta đã nhìn đời bằng đôi mắt mở to và trong sáng. Con có hiểu không? Đó chính là đôi mắt của người sáng mắt đó. Con biết không, lúc đó ta thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kể cả khi phải nhận bốc dỡ những toa tàu chở vỏ chai bia, đó mới chính là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Nhưng mà khi tiền bắt đầu chảy vào túi ta như suối, ta cũng bắt đầu mù. Ta vui sướng biết bao khi sắm được chiếc xe hơi Bentley đầu tiên trong đời. Trời ơi, lúc đó ta hãnh diện biết là bao nhiêu. Làm sao có thể không lóa mắt được hả Tri Sinh? Kể từ ngày ấy, ta bắt đầu không còn để ý tới những người nghèo, người bất hạnh quanh mình, những con chó hoang hay người vô gia cư, trẻ em lang thang và cơ nhỡ nữa. Ta cũng không thèm để ý đến những người tàn tật. Ta coi như họ chẳng tồn tại trên đời. Con có biết không, biết bao nhiêu họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, đạo diễn kéo tới xung quanh ta xin trợ giúp tiền bạc. Ta có thể trợ giúp tất cả bọn họ, nhưng ta chỉ ngã người trong ghế bành, phì phèo điếu xì gà có giá tiền cao hơn so với tất cả các tác phẩm hội họa, âm nhạc, văn học, điện ảnh của họ cộng gộp lại. Khinh khỉnh ta hỏi họ: "Sao các vị đến ngửa tay xin tiền vậy? Hãy tự kiếm tiền bằng tài năng của mình đi chứ." Ta mỉm cười hả hê rồi đi đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố, ăn một bữa tối có hóa đơn thanh toán còn nhiều hơn cả số tiền mà một chàng họa sĩ nghèo nọ xin ta cứu giúp. Một thời gian sau, ta lại phải tìm đến một vị bác sĩ danh tiếng, chi cho ông ta một khoản tiền nhiều gấp hàng chục lần như vậy để giảm béo. Chúa luôn sáng suốt anh minh nên đã lấy đi của ta đôi mắt. Và sắp tới đây là tước bỏ cuộc sống của ta. Những người như ta không có chỗ trong cuộc đời này. không nhận ra bà Olga đã bước vào phòng từ lúc nào. Và khi nghe thấy giọng nói của bà cất lên thì tôi mới giật mình. Anna, thôi đi, đừng có tự rủa xả bản thân mình như vậy nữa. Treason chính là con chó từng bị anh ra lệnh giết đi đó. Ông Alexander im lặng hồi lâu rồi nói ra một điều mà cả tôi lẫn bà Olga đều không ngờ tới. Anh biết Olga yêu quý. Hồi đó anh đã cho đi kiểm tra tất cả mọi chuyện. Tất nhiên không phải nhờ anh mà Tri Sinh còn sống tới ngày nay. Tất cả là nhờ Boris. Anh đã không đủ dũng khí để bác bỏ mệnh lệnh mà anh vừa ban ra. Anh cũng không đủ can đảm vượt qua sĩ diện để bắt tay cảm ơn Boris vì cậu ấy đã không thực hiện cái mệnh lệnh bất nhân ấy. Rồi ông Alexander quỳ xuống trên hai đầu gối trước mặt tôi, nói khẽ như người sám hối. Anh bạn, tha lỗi cho tôi nha. Anh bạn yêu quý, anh bạn, hãy tha lỗi cho tôi nha. Tha lỗi cho tôi nha. Tôi không biết phải hành xử như thế nào cho phải đạo trong những tình huống như vậy. Nhưng tôi không bối rối. Tôi liếm mặt ông Alexander và đép sát mình vào người ông. Ở loài chó chúng tôi, đó là cử chỉ thân thiện nhất, chân thành nhất. Chúng tôi biết cách chia tay. Chúng tôi không thù dai để bụng. Hỡi các bạn người, chúng tôi yêu quý các bạn. Chỉ mong các bạn đôi khi hãy nhớ tới bản giao ước bất thành văn giữa người và chó, được hình thành từ buổi bình minh dân loại. Các bạn còn nhớ không, chúng ta đã giao ước rằng sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau, bất kể trong hoàn cảnh tình huống nào. Chúng tôi luôn luôn cố gắng tuân thủ giao ước đó. Nửa tháng sau, tôi được giao về lại cho trường quốc gia đào tạo chó dẫn đường. Tác phẩm Chó dẫn đường, đại gia và nhân quả, tác giả Mikhail Samarsky, biên dịch Phạm Bá Thủy, tủ sách First News, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News.